Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Phong được Hữu Ninh đế dày công đào tạo nên năng lực và võ nghệ của hắn không hề thua kém các hoàng tử, dù bị mắc một kẹt gần một canh giờ bởi trận pháp của Tiêu Hoa Ung. Cuối cùng Tiêu Trường Phong cũng tìm được cách phá giải và thoát không ra. Ngoài, Tiêu Trường Phong và đám thuộc hạ thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc. Đã có thể phân biệt được phương hướng một gam. Khi cả bọn chạy về phía cửa sinh của trận pháp, làn gió chợt mang đến một hương thơm nhàn nhạt, như có, như không, hai mùi hương không nồng, không gắt, lại đường lúc cuối xuân đầu hạ. Trong núi thường có hương hoa nên dù Tiêu Trường Phong luôn sáu đề cao cảnh giác cũng không để bụng. Hắn bị kẹt ở đây quá lâu, cứ nghĩ đến việc không liên lạc được với đám thuộc hạ ở trạm D9X suốt một canh giờ. Không biết liệu Thẩm Hy Hòa có dở trò gì ở đó hay không, hắn lại thấy sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng quay lại trạm dịch. Những người đầu tiên gặp phải ảo giác là một tên thuộc hạ sau lưng Tiêu Trường Phong. Bọn họ mắc kẹt ở đây quá lâu, thể xác và tinh thần ai nấy đều đã mệt mỏi. Mùi hương đem đến ảo giác trong tâm trí, phóng đại cái ác trong lòng gã. Gã nhìn sang bên cạnh, thấy một tên đồng bọn thường ngày có chút xích mích với mình. Những xung đột giữa hai người chợt tái hiện trong đầu óc. Gã quả quyết rút đao ra, nhân lúc đồng bọn không đề phòng mà vung đao chém đối phương. Thấy vậy, đám người xung quanh gã vội vàng tránh né. Tiêu Trường Phong toàn lao tới ngăn cản thì sực nhận ra có điều bất thường. Ngoái đầu lại thì thấy không chỉ có gã thuộc hạ này gặp phải ảo giác mà một số khác cũng sùi bọt mép rồi ngã lăn quay. Số khác lại bộc lộ ác ý và dục vọng vốn bị đè nén trong lòng bấy lâu nay. Có những hành vi khiến người khác phải há hốc mồm. Những ai có tâm trí vững vàng hơn chút thì thấy đầu váng mắt hoa, buộc phải cắm thanh đạo trong tay xuống đất để gắng gượng đứng vững. Hương của U quả thật khiến người ta phải sợ hãi. Thị lực của Tiêu Hoa Ung tốt hơn Thẩm Hy Hòa. Nàng chỉ thấy những bóng dáng mơ hồ đang chuyển động, còn hắn thì thấy rõ hơn một chút, và cũng vì vậy mà có ấn tượng mạnh mẽ về tác dụng của loại hương này. Thứ đáng sợ không phải là hương mà là lòng người, Thẩm Hy Hòa điềm tĩnh nói. Loại hương này không gây hại đến sức khỏe, chẳng qua là khiến người ta gặp phải ảo giác mà thôi. Bọn họ bày ra mấy trò hề đó là do lòng tham lam và độc ác của bản thân xúi dục. Chỉ cần có cớ, con người ta có thể phơi bày mặt xấu xa và buông thả bản thân. Những người không phát dồ chưa chắc đã là không có ác ý, chẳng qua là cái thiện đã áp đảo cái ác trong lòng họ, giúp bọn họ khống chế bản thân. Một người là thiện hay ác còn tùy vào khả năng tự chủ của người đó. Người biết cách khống chế bản thân sẽ không dễ gì làm những chuyện khiến mình phải hối hận. Có thể khơi gợi cái ác trong lòng người đã đủ khiến người khác thán phục rồi. Tiêu Hoa Ung cười khẽ. Nghe Tiêu Hoa Ung ca ngợi, Thẩm Hy Hòa không ra vẻ khiêm tốn mà nói đúng sự thật. Thật ra chiêu dùng hương này chẳng có gì là cao siêu. Bọn họ bị mắc kẹt trong trận pháp của Điện Hạ, cảm xúc không ổn định nên hương của ta mới đạt được hiệu quả khả quan như thế. Vả lại, sở dĩ bọn họ hoảng loạn như thế một phần là vì hương bìm bìm rất nhạt, không khiến người ta nghi ngờ. Chứ nếu là Mạn Đà Lạ thì bọn họ đã phát hiện từ sớm rồi. Đằng này Tiêu Trường Phong vẫn chưa nhận ra yếu tố bất thường, mà hít càng nhiều thì mức độ ảo giác càng nặng. Giá Tiêu Trường Phong phát hiện được nguyên nhân gây ảo giác chính là mùi hương nhàn nhạt kia và nhanh chóng ra lệnh cho cả đội rút lui khỏi nơi đây thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bình tĩnh lại ngay. Tuy nhiên, mùi hương này quá nhạt, nhiều lúc chẳng ngửi thấy được gì, nên Tiêu Trường Phong chẳng hề nghi ngờ gì cả. Tiêu Trường Phong lập tức đánh ngất gã thuộc hạ gặp ảo giác nặng. Bản thân hắn cũng hơi đau đầu nhưng không đến mức nghiêm trọng. Hầu hết đội ngũ đều đã gục ngã. Tiêu Trường Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn liếc những người còn đang gắng gượng cầm cự, bọn họ bèn ăn ý thi nhau ngã xuống. đợi cho cả bọn đã gục cả. Tiêu Trường Phong vẫn đứng vững thêm chốc lát rồi mới và thất thểu đi một đoạn. Cuối cùng ngã lăn ra đất. Dù thấy rõ hơn Thẩm Hy Hòa, Tiêu Hoa Ung cũng không chắc Tiêu Trường Phong ngất xỉu là thật hay giả. Nhưng, hắn vẫn có thể suy đoán. U đoán xem Đường huynh ngất thật hay giả vờ đấy. Thẩm Hy Hòa chỉ thấy bóng người loáng thoáng. Khoảng cách quá xa nên nàng không thể phân biệt ai là ai. Thậm chí còn không nhìn rõ y phục của bọn họ. Nhưng Tiêu Trường Phong là người có võ công cao cường nhất trong số đó. Người gục ngã cuối cùng hắn chính là hắn. Bèn nói, giả dụ Tốn Vương bị ngấm thuốc thì cũng không đến mức. Bây giờ đã ngã xuống. Nàng từng dùng hương mạn đà la để chữa trị cho Tiêu Trường Doanh. Đối với các loại hương liệu không gây chết người, mỗi khi điều chế xong, Thẩm Hy Hòa luôn thí nghiệm trên các hộ vệ của mình để xác định được tính. Tránh đưa ra phán đoán sai lầm khi sử dụng với kẻ địch rồi khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Tiêu Hoa Ung mỉm cười. Hô biến ra một cây sáo nhỏ rồi đưa lên miệng thổi. Một làn điệu du dương vang lên. Chốc lát sau, một bóng người lao vọt về phía Tiêu Trường Phong. Người này mặc y phục dạ hành. Gương mặt bịt, kín chỉ lộ cặp mắt. Động tác nhanh như chớp. Hắn toan bắt lấy Tiêu Trường Phong nhưng còn chưa khống chế được. Đối phương đã bị Tiêu Trường Phong phản kích. Người áo đen giật mình, vội vùng ra, định áp chế ngược lại. Tiêu Trường Phong áp sát hắn. Hai người không ngừng so chiều. Thẩm Hy Hòa quay sang nhìn Tiêu Hoa Ung, lắng nghe tiếng sáo của hắn. Khóe môi Tiêu Hoa Ung cong cong, ánh mắt dịu dàng, tay áo phất phơ trong làn gió nhẹ tựa như một lữ khách đang du ngoạn trốn non nước hữu tình cùng người yêu. Thẩm Hy Hòa đắm chìm trong khúc nhạc ngắn ngủi, quên mất trận chiến giữa Tiêu Trường Phong và người áo đen dưới chân núi. Đến khi nàng sực nhớ ra thì cả hai đã mất tăm. Thấy Thẩm Hy Hòa say sưa lắng nghe tiếng sáo của mình, Tiêu Hoa Ung hài lòng vuốt ve cây sáo và nói, Đường huynh có võ nghệ phi phàm, nếu không chúng phải mê hương của nàng thì ta sẽ phải đích thân ra tay mới có thể bắt được hắn. Nhưng giờ chỉ cần mình địa phương đã đủ rồi. Chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Thẩm Hy Hòa không hỏi nữa mà quay ra nhìn xuống chân núi. Thấy có một nhóm gồm 5-6 người đã có mặt tự. Bao giờ, bọn họ mang theo 3 chiếc xe kéo và chất đám người ngất xỉu lên xe. Trói lại thật chặt rồi kéo đi. Điện hạ định đưa bọn họ đi đâu? Thẩm Hy Hòa hỏi, bọn họ là người của bệ hạ. Tiêu Hoa Ung nói, ánh mắt khác thường khó lòng nhận thấy. Thẩm Hy Hòa hiểu, Tiêu Hoa Ung sẽ không tha mạng cho đám người này. Sở dĩ hắn không giết Tiêu Trường Phong, là do Tiêu Trường Phong thân phận cao quý, dây mơ dễ má rất nhiều. Còn đám binh tôm tướng của này thì xem như quà đáp lễ dành tặng Hữu Ninh đế vậy. Thẩm Hy Hòa lặng thinh, nàng cũng không muốn tha cho bọn họ. Đi thôi. Ta đưa nàng đi gặp nhạc phụ. Tiêu Hoa Ung chìa tay ra. Chúng ta không đợi thêm một lát ư? Tiêu Trường Phong vẫn chưa bị bắt cơ mà. Ta vốn không có ý định bắt hắn. Dù sao cũng chẳng giết được. Có bắt được cũng khó sắp xếp thỏa đáng. Tiêu Hoa Ung khẽ lắc đầu. Đội ngũ do hắn dẫn dắt đã thương vong toàn bộ. Chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến hắn khó bề ăn nói với bệ hạ rồi. Thế nào cũng bị bệ hạ trừng phạt, thương vong toàn bộ. Y Tiêu Hoa Ung là đám người ở trạm dịch cũng đã bị Thái tử Phi bị bắt cóc. Tất nhiên bọn họ phải dốc sức đi tìm. Tiêu Hoa Ung chỉ cần cố tình để lại manh mối là có thể dễ dàng dụ bọn họ từng bước rơi vào cạm bẫy chí mạng. Cách chương